nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 34, sát trận bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên đi không được hai bước, liền nhìn thấy Phượng Cửu Ca chân chính. Nàng nhắm mắt lại đứng ở nơi đó. Thanh cổ nguyệt loan đao trong tay phát ra tiếng R3N gì rung động. Tựa hồ lại ngửi được khí tức giết chóc. Lúc này Phượng Cửu Ca đang lửa giận thiêu đốt. Cảnh tượng trước mắt quá nhiều ký CS thích. Thiếu chút nữa làm cho nàng nhịn không được xông tới giết đôi cẩu nam nữ kia. Chỉ thấy nam nhân trước mặt mặt mày tuấn giật, mặt như đau gót. Không phải Vân Ngạo Thiên thì là ai? Nhưng dưới thân hắn còn có một nữ nhân khác. Truy hồn trong tay tựa hồ muốn xông tới giết người đàn ông phụ lòng kia. Phượng Cửu Ca lại đột nhiên thu hồi loan đao, trực tiếp xông tới đem đôi cẩu nam nữ kia đấm đá một trận. Vừa đánh vừa lẫm bẫm, vẫn là đánh người thì tốt hơn. Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca trạng thái như điên, biết nàng còn bị mắc kẹt trong ảo ảnh xương trắng này còn chưa phá. Chỉ là nhất thời không đoán được nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể làm ra phản ứng này. Một lúc lâu sau, Phượng Cửu Ca vỗ vỗ tay đứng lên, vừa nâng mắt lại thấy Vân Ngạo Thiên đang đứng bên cạnh nàng vẻ mặt không nói gì nhìn nàng. Mà nàng lại nhìn qua chỗ vừa rồi đánh người, không còn có bóng dáng của đôi cẩu nam nữ kia. Tầng thứ ba này, thì chính tín nhiệm lẫn nhau. Phượng Cửu Ca có chút chột dạ nở nụ cười hai tiếng. Tiến lên kéo cánh tay Vân Ngạo Thiên. Phu quân, người vừa rồi nhìn thấy cái gì? Như thế nào mặt có chút đỏ a? Vân Ngạo Thiên mím chặt môi mỏng, tích chữ như vàng, nhưng ánh mắt lại không dám rơi vào trên khuôn mặt tươi cười như hoa của Phượng Cửu Ca. Vừa rồi nếu không phải đột nhiên nghĩ đến Phượng Cửu Ca lúc trước nói qua, không thể là phu thê chi thật, hắn thật sự có một tia tin tưởng. Luyện tình tam quan là chuyên môn đối với nam nhân thiết kế. Cho nên cho dù có Phượng Cửu Ca chậm trễ, cửa thứ ba này vẫn là tính qua. Xương trắng trong khoảnh khắc tiêu tán, lộ ra diện mạo vốn có bên trong bảo tháp. Cầu thang của họ vừa đi lên xuất hiện, nhưng không còn cầu thang khác để lên trên. Lúc này Phượng Cửu Ca rốt cục có thể ngửa mặt lên trời cười nói. Luyện tình tam quan này, bất quá chỉ là như thế này. Mọi người ngoài tháp kêu một tiếng hoan hô nhảy nhót. Ngay cả lão gia tử vẫn bất động thanh sắc, khóe miệng cũng mơ hồ toát ra một tia ý cười. Phượng Khinh Ca vốn là chuẩn bị tâm tính xem kịch, giờ phút này sắc mặt lại dị thường khó coi. Cô ngước mắt lên nhìn Trịnh Nghiệp Minh một cái, trong mắt càng thêm đố kỵ. Nhưng mà thanh âm thông quan tầng thứ ba vang lên trong chốc lát, lại không thấy hai người đi ra. Ba cửa trước này cũng không có động sát khí, cho dù không có thông quan hoàn thành cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Như thế nào đến lúc này còn không thấy người? Đang nghi hoặc, đã thấy Linh Lung Tháp lập tức tăng trưởng gấp đôi. Khí tức quanh quẩn chung quanh càng lúc càng cường thịnh. Tốc độ xoay tròn trên không trung cũng càng ngày càng nhanh. Phượng Trấn vừa thấy tình cảnh này lập tức nói một câu. Không tốt, hai tiểu oa nhi này chơi quá mức. Chuẩn là ở bên trong đụng phải cơ quan gì đó. Mở ra sát trận bên trong. Bên ngoài mở ra sát trận cùng bên trong mở ra sát trận bất đồng. Trước đây được sử dụng để bẫy kẻ thù, vì vậy có thể điều khiển công tác, mà sát trận của người sau là tác dụng phòng hộ. Từ bên trong mở ra sát trận, chỉ có thể từ bên trong chấm dứt. Chấm, nói cách khác, trừ phi bọn họ có năng lực đi ra, nếu không tất cả mọi người đều bất lực. Lại nói lúc này Phượng Cửu Ca đang bị Vân Ngạo Thiên kéo lên tầng thứ 5. Trên người còn lưu lại một thân mồ hôi nhễ nhại vừa rồi bị ma thú đột nhiên nhảy ra ở tầng thứ 4. Ma thú kia không tính là mạnh, nàng ngược lại miễn cưỡng có thể ứng phó. Bất quá vừa nghĩ tới còn có 3 tầng, trong lòng nàng cũng có chút không xác định. Cách chương.